Long Tế, chương 518, Hồ Khải Tinh Tua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán sự liên minh võ sĩ vừa dứt lời, trong đội ngũ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đã có một thanh niên để tóc dài bước ra. Thanh niên có một đôi mắt tam giác, dáng vẻ hơi lạnh lùng, nhưng khí thể tỏa ra trên người thì lại không thể khinh thường được Kazuka Sasuke. Tuyển thủ hạt giống của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Lên đi Khải Tinh. Trương Thiên Dụ nhìn Hồ Khải Tinh một cái với vẻ mặt nghiêm trọng. Hồ Khải Tinh cắn chặt răng, sau đó nhảy một cái lên võ đài. Tại hạ hình ý môn. Sau khi lên võ đài, Hồ Khải Tinh chắp tay chuẩn bị báo tên mình, nhưng không ngờ Asuka Sasuke lạnh lùng ngắt lời. Đừng báo nữa, tôi không có hứng thú biết tên của chó, mèo. Anh, Hồ Khải Tinh tức giận ra mặt, cậu ta không ngờ Asuka Sasuke lại dám coi thường cậu ta như vậy. Hồ Khải Tinh bị người ta dễ dàng chọc giận như vậy, trọng tài ngay lập tức hơi bất lực, ông ta nhìn hai người một cái nói. Bắt đầu đi, vừa dứt lời thì Asuka Sasuke bèn cử động, động tác dưới chân anh ta cực nhanh. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng xẹt qua. Ngay sau đó, cái bóng này đã đến trước mặt Hồ Khải Tinh. Đồng tử Hồ Khải Tinh chợt co lại, định đặt ngang hai cánh tay trước ngực theo bản năng. Nhưng động tác chắn tay còn chưa xong thì nắm đấm của Asuka Sasuke đã đập tới. Bốp, nắm đấm của Asuka Sasuke đập vào ngực của Hồ Khải Tinh. Một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, Hồ Khải Tinh chỉ cảm thấy mình như bị một chiếc xe hàng đang chạy bon bon đâm phải, cả cơ thể bắn ngược lại mất kiểm soát. Rầm, Hồ Khải Tinh ngã mạnh ở rìa võ đài, máu tươi phun ra từ miệng. Còn Asuka Sasuke thì lại không có ý định tha cho Hồ Khải Tinh, sau khi cười dữ tợn, bước chân anh ta nhoáng lên một cái, ngay sau đó, anh ta đã đến trước mặt Hồ Khải Tinh. Trịch thượng nhìn Hồ Khải Tinh, vung đấm đập. Mặt Hồ Khải Tinh tràn ngập sợ hãi, thấy nắm đấm sắp đập xuống rồi, cậu ta gần như là không cần nghĩ đã buột miệng nói. Tôi nhận thua, nắm đấm thép của Asuka Sasuke ngừng ngay ở chỗ cách mũi Hồ Khải Tinh ba thước. Khóe môi anh ta cong lên nở nụ cười khẩy, chỉ cần Hồ Khải Tinh vừa nãy nói hai chữ nhận thua chậm nửa giây thôi, thì nắm đấm này của anh ta sẽ đập vỡ mặt Hồ Khải Tinh. Hừ, một gã vô dụng. Asuka Sasuke hừ một tiếng, sau đó thu nắm đấm lại. Mà cả gương mặt Hồ Khải Tinh đã trắng hơn cả giấy, hai chân thì run rẩy không kiểm soát nổi. Suýt nữa thì cậu ta chết rồi. Đấu cực trận đầu tiên, Asuka Sasuke thắng, Hồ Khải Tinh thua. Tiếng tuyên bố vô tình của trọng tài vang lên. Dưới võ đài, sắc mặt của mọi người Hiệp hội Thương nhân Trung Hải cực kỳ khó coi. Mặc dù đã đoán được Hồ Khải Tinh sẽ thua nhưng không ngờ Hồ Khải Tinh lại thua ê chề thế này. Một chiêu, cậu ta không đỡ nổi một chiêu của Asuka Sasuke đã bị Asuka Sasuke đánh bại. Mất mặt hơn là cậu ta còn nhận thua với Asuka Sasuke. Đúng là vô dụng, Vũ Văn Tiến không nhịn được mắng một câu. Trần Phong lắc đầu, không nói gì. Kết cục của Hồ Khải Tinh anh đã đoán trước rồi. Từ khoảnh khắc bị Asuka Sasuke chọc tức, Hồ Khải Tinh đã rơi vào thế yếu. Hơn nữa, một đấm kia của Asuka Sasuke vốn có thể khiến Hồ Khải Tinh rớt khỏi võ đài, nhưng anh ta lại giữ sức chỉ đánh Hồ Khải Tinh bay đến rìa võ đài. Mục đích của anh ta rất rõ ràng, chính là muốn giết chết Hồ Khải Tinh. Vì theo quy tắc trận đấu cực, chỉ cần người chưa bị đánh bay khỏi võ đài thì không tính là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tốc độ của anh ta lúc đó nhanh hơn chút thì hoàn toàn có thể giết chết Hồ Khải Tinh trước khi Hồ Khải Tinh nói ra hai chữ nhận thua. Nếu để anh ta đạt được mục đích vậy, lòng quân của bên Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Mà bản thân anh ta cùng lắm chỉ bị nhóm quản trưởng lão trách mấy câu. Vì anh ta không làm trái quy tắc trận đấu cực, quy tắc đấu cực chỉ nói cố gắng hết sức không gây ra án mạng, nhưng không nói không được gây ra án mạng. Lên võ đài rồi, hai bên đều phải dốc hết sức so tài, lúc ấy, chân tay không có mắt, đao kiếm mất kiểm soát thì sao có thể không chết người thật. Xin lỗi, anh Sở, tôi thua rồi. Sau khi Hồ Khải Tinh xuống võ đài, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Không sao, cậu dưỡng thương cho tốt đi, Sở Giật Phi thở dài, mặc dù biểu hiện của Hồ Khải Tinh rất vô dụng nhưng lúc này anh ta cũng không thể nói gì. Nói rồi sẽ chỉ khiến những người khác chạnh lòng. Trên võ đài, trọng tài trung niên nhìn Asuka Sasuke, cậu có thể chọn tiếp tục ở trên võ đài, cũng có thể chọn trực tiếp ứng chiến đối thủ tiếp theo. Tôi muốn ứng chiến đối thủ tiếp theo. Asuka Sasuke nhếch mép nở nụ cười bướng bỉnh, vì màn thua thê thảm của Hồ Khải Tinh, sĩ khí của bên Hiệp hội Thương nhân Trung Hải lúc này đang ở trạng thái ảm đạm, mà sĩ khí của anh ta thì lại rất thịnh. Anh ta phải nắm chắc cơ hội này. Được, trọng tài trung niên gật đầu, sau đó nhìn vào Hạ Tùng dưới võ đài. Hạ Tùng, lên võ đài đi. Rõ, Sắc mặt của Hà Tùng lúc này cực kỳ nghiêm trọng, phải nói là Asuka Sasuke đã tạo áp lực rất nặng nề cho cậu ta, thực lực của cậu ta mặc dù mạnh hơn Hồ Khải Tinh, nhưng cũng có hạn thôi. Vốn cậu ta còn nghĩ Hồ Khải Tinh có thể trụ được mấy chục chiêu của Asuka Sasuke, làm tiêu hao thể lực và kinh khí của Asuka Sasuke, nhưng không ngờ, Hồ Khải Tinh không chịu nổi một chiêu đã bị Asuka Sasuke đánh bại. Như vậy, cậu ta sẽ phải đối mặt với một Asuka Sasuke ở trạng thái sung mãn. Có vết xe đổ của Hồ Khải Tinh, sau khi Hạ Tùng lên võ đài thì không báo tên mình nữa. Cơ bắp cả người cậu ta căng cứng, dường như lúc nào cũng đề phòng Asuka Sasuke ra tay. Asuka Sasuke đánh giá Hạ Tùng một lúc đột nhiên nói. Cậu mạnh hơn gã vô dụng vừa nãy một chút, nghe thấy lời này, Hạ Tùng vô thức thả lỏng chân mày, nhưng sau đó Asuka Sasuke lại đổi giọng. Nhưng cũng có giới hạn, đánh bại cậu cùng lắm tôi chỉ dùng 3 chiêu. Ngông cuồng, sắc mặt Hạ Tùng lạnh đi, nhưng cậu ta không bị cơn giận làm mụ mị đầu óc như Hồ Khải Tinh, cậu ta vẫn giữ được lý trí. Sau khi hít sâu một hơi, Hạ Tùng nhìn trọng tài trung niên. Trọng tài có thể bắt đầu chưa? Trọng tài trung niên kia gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Hạ Tùng chủ động tấn công. Cậu ta không thể phạm sai lầm như Hồ Khải Tinh. Tốc độ của Asuka Sasuke rất nhanh nên cậu ta tuyệt đối không thể để Asuka Sasuke ra tay trước. Một khi Asuka Sasuke ra tay trước thì Asuka Sasuke sẽ chiếm ưu thế. Suy nghĩ của Hạ Tùng rất tốt, tốc độ của cậu ta rất nhanh. Nhưng lần này, Asuka Sasuke lại đổi phương thức chiến đấu. Lấy bất biến ứng vạn biến, thấy hạ trường kiếm của Hạ Tùng chém về mặt mình, Asuka Sasuke từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Keng, cuối cùng, lúc trường kiếm của Hạ Tùng sắp đâm đến mặt Asuka Sasuke ra tay rồi. Trong ống tay áo anh ta lòi ra hai con dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con dao găm này như rồng đang chuyển động cuốn lấy trường kiếm của Hạ Tùng, trường kiếm của Hạ Tùng không thể xê dịch chút nào nữa. Trường kiếm của Hạ Tùng bị dao găm của Asuka Sasuke cuốn chặt, sắc mặt Hạ Tùng ngay lập tức thay đổi. Cậu ta định rút trường kiếm khỏi hai con dao găm theo bản năng, nhưng hai con dao găm của Asuka Sasuke lại như đai sắt chói chặt trường kiếm, cậu ta không thể dịch chuyển chút nào. Cách chương.